Đích trưởng công chúa, chương 84, Tây Bắc ký sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao chuyện cho Mộ Dung Hy, Tiêu Nguyên Mẫn sẽ không lại hỏi đến, chỉ là chuyện tự khắc ấn quan không phải chuyện nhỏ, cho nên cũng không làm Mộ Dung Hy nhúng tai. Chuyện này Tiêu Nguyên Mẫn cũng viết mật tin cho Tuyên Hòa Đế. Tuyên Hòa Đế chỉ trở về 4 chữ, không có lần sau. Chuyện ở Tây Bắc ngài cũng biết, Lâm gia nắm giữ nhiều năm, nếu không có chút thủ đoạn, sợ là không dễ tiến hành. Bất quá rốt cuộc con gái quá mức mềm lòng, Tuyên Hòa Đế nheo mắt gọi tới một cái ám vệ phân phó. Nhổ cỏ tận gốc, đối ông cháu kia tuy rằng vô tội, chính là trên đời này không có tường không lọt gió, hai người kia chỉ cần tồn tại chính là nhược điểm của con gái mình. Đứa trẻ mềm lòng càng dễ dàng khiến người thương xót, nếu Tiêu Nguyên Mẫn có thể dễ như trở bàn tay nói ra nhổ cỏ tận gốc, sợ là Tuyên Hòa Đế sẽ lo lắng. Trong tay Tiêu Nguyên Mẫn có hình dạng quan ấn của Lâm Đoan, thậm chí bản vẽ binh phù cũng lấy tới tay, rốt cuộc một ít công văn phái trên đều phải có quan ấn Lâm Đoan. Lâm Đoan căn bản không có nghĩ đến Tiêu Nguyên Mẫn to gan lớn mật như vậy, giống như là Lâm Đoan giữ Tây Bắc cũng chưa bao giờ nghĩ tới dám đi lật đổ triều đình giống nhau. Lúc Mộ Dung Hy nhìn đến quan ấn cùng binh phù kia, hô hấp thế nhưng dồn dập một chút, hai dạng này đều là ngọc thạch bình thường điêu khắc mà thành. Tiêu Nguyên Mẫn dùng quan ấn giả kia đóng lên giấy tuyên thành một chút, cùng so sánh với quan ấn Lâm Đoan trên công văn cẩn thận một chút. Vừa lòng gật gật đầu, mà binh phù kia sợ là chỉ có thể buổi tối dùng, rốt cuộc binh phù sử dụng ngọc thạch quá mức chân quý, mà bọn họ cái này chỉ là giống nhau mà thôi. Kia bà ông cháu kia đã bị Tiêu Nguyên Mẫn phái người đưa đi, chỉ là bọn họ rốt cuộc đi nơi nào thế nào Tiêu Nguyên Mẫn chưa từng hỏi. Thật là không dám hỏi, khi biết Tuyên Hòa Đế đồng ý Tiêu Nguyên Mẫn có thể đoán được kết cục bọn họ ba người. Nói Tiêu Nguyên Mẫn nhát gan cũng tốt, nói nàng yếu đuối cũng thế, nếu không phải bởi vì nàng, kia ba ông cháu tuy sẽ sống vất vả, sống sợ hãi, lại vẫn sẽ tồn tại. Nàng vốn chính là một tội nhân, người chết vì nàng rất nhiều, về sau sẽ càng nhiều. Mặc kệ là quan ấn vẫn là binh phù, bọn họ đều chỉ có một lần cơ hội, nếu là bị Lâm Đoan phát hiện, như vậy hết thảy liền xong rồi, cho nên Tiêu Nguyên Mẫn và Mộ Dung Hy chỉ có thể lựa chọn che giấu. Một năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nếu là không có tới Tây Bắc Tiêu Nguyên Mẫn sợ là sớm bị chỉ hôn, hơn nữa Mộ Dung Hy như vậy tuổi tác cũng nên có vợ con. Trong khoảng thời gian này, Man tộc và Cần Triều lại đã xảy ra vài lần chiến tranh, có thắng có thua Tiêu Nguyên Mẫn đều mắt lạnh nhìn. Trừ bỏ vì Mộ Dung Hy tranh thủ quyền lợi nhất định ra, cũng không có nhúng tay quân vụ, nhưng như vậy đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc thân phận Tiêu Nguyên Mẫn đã định, người khác đều không thể làm lơ quyết định của nàng. Bắt đầu không ít người chỉ cảm thấy may mắn Mộ Dung Hy lọt vào mắt trưởng công chúa, tin tức nhanh nhạy chút, càng là biết Mộ Dung Hy từng là thư đồng thái tử mà Tiêu Nguyên Mẫn chỉ còn cha cùng mẹ với thái tử, có phải hay không có thái tử, thậm chí Tuyên Hòa để ý bảo Lâm gia quý phi đến nay không con, không ít người bắt đầu vì nhà mình mưu tính. Tuy cảm thấy Mộ Dung Hy bằng vào không phải bản lĩnh chiến công, rốt cuộc đối Mộ Dung Hy khách khí không ít. Nhưng sau này, vài lần chiến đấu sinh tử làm Mộ Dung Hy uy vọng cao lên, tuy không thể cùng Lâm Đoan so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó trong cung, Tuyên Hòa Đế nhìn con trai, chỉ vào tấu chương về mấy cái nơi khác. Ý tưởng là tốt, chính là không thể thực hiện, Tiêu Ngọc Tổ cũng không có truy vấn, chỉ là gật gật đầu. Đúng vậy, Phụ Hoàng, này đó hắn sẽ lấy về đi một lần nữa xem, thẳng đến phụ thân vừa lòng mới thôi. Tuyên Hòa Đế lúc này mới tỏ ra vừa lòng tươi cười, con trai mình tuy còn có rất nhiều không chỗ thành thục, chính là đã thực ưu tú. Chỉ là nhìn con trai, liền nghĩ đến con gái Tây Bắc nơi đó. Ngài không thể không lo lắng, Tiêu Ngọc Tổ cũng lo lắng Tiêu Nguyên Mẫn, lại nói cùng Tiêu Nguyên Mẫn hai người quan hệ càng thân thiết hơn. Phụ Hoàng, Mộ Dung lão tướng quân sắp đến sinh nhật. Đây là nhắc nhở Tuyên Hòa Đế ban đồ vật xuống, liền tính Mộ Dung Hy và chị cậu đều không ở kinh thành, cậu cũng muốn để cha mẹ Mộ Dung Hy biết Mộ Dung gia chỉ có thể là Mộ Dung Hy, đương gia chủ mẫu cũng chỉ có thể là chị gái cậu. Càng làm cho người toàn bộ kinh thành biết Phụ Hoàng cùng hắn chưa từng có quên chị cậu, liền tính chị ở Tây Bắc nàng cũng là trưởng công chúa tôn quý nhất toàn bộ Cần Triều. Mộ Dung Hy chau mày, thật sự muốn làm như vậy, ừ. Tiêu Nguyên Mẫn ở trà sữa thêm chút mật ong tự đưa tới trước mặt Mộ Dung Hy. Sẽ chết rất nhiều người. Đúng vậy, đôi tay Mộ Dung Hy xoa nhẹ mặt, không thể không thừa nhận kế hoạch của Tiêu Nguyên Mẫn rất tốt, nhưng là... Ta đã biết, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không dễ chịu, tay nàng cầm ở trên tay Mộ Dung Hy. Những việc này quá trầm trọng, ta không muốn chính mình gánh vác. Mộ Dung Hy nghe vậy lại nắm tay Tiêu Nguyên Mẫn đứng lên đem nàng ôm vào ngực. Vốn dĩ liền không cần, tất cả hai tội chúng ta cùng nhau tới gánh. Liền tính những chuyện này không vi phạm lương tâm thì vi phạm đạo đức, vi phạm cho tới nay Mộ Dung Hy không biết đến, chính là chàng cũng sẽ không làm Tiêu Nguyên Mẫn tự gánh vác. Nếu là người khác khả năng sẽ cảm thấy Tiêu Nguyên Mẫn ích kỷ, chỉ là chàng vẫn luôn nhìn Tiêu Nguyên Mẫn như thế nào từ trong cung đi đến hiện tại, nhìn nàng như mặt trời rực rỡ sau lưng mềm yếu. Lúc mùa đông, chiến tranh cùng man tộc thời tiết đều vô cùng tàn khốc, đặc biệt là có một ngày, Tây Bắc trong thành thế nhưng bốc cháy lên lửa lớn, mà lửa lớn vị trí đúng là kho lúa vị trí thời điểm, người Tây Bắc trong thành, trên mặt càng thêm vài phần tuyệt vọng. Phải biết rằng liền tính lại đưa tới lương thực ít nhất cũng muốn tới tháng 3. Tiêu Nguyên Mẫn nhíu chặt mi, lạnh giọng hỏi, Lâm tướng quân, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Lâm Đoàn sắc mặt cũng xấu, nghe vậy cắn răng nói. Vi thần nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lời thích đáng cho công chúa. Không phải cho ta, Tiêu Nguyên Mẫn mặc một bộ đồ có 7 phần là thường phục, tuy có áo choàng che lại cũng có thể nhìn ra là tới vội vàng. Là cho mọi người Tây Bắc, tất cả quan binh gáp chính là chung quanh vẫn là vây quanh không ít người. Không thể làm binh lính ăn không đủ no dưới tình huống đi đối mặt những cái đó man tộc. Lúc này Lâm Đoan đã bình tĩnh lại, trận hỏa hoạn rất kỳ quái. Hơn nữa bọn trưởng công chúa tới cũng quá mức kịp thời, khi ông ta mới vừa nhận tin tức lại đây chuyện gì còn không kịp làm. Trưởng công chúa cũng đã dẫn người lại đây, chẳng lẽ trận hỏa hoạn là, không, không có khả năng, làm như vậy đối trưởng công chúa có chỗ tốt gì, phải biết rằng Tây Bắc không bảo vệ được như vậy thân là trưởng công chúa Tiêu Nguyên Mẫn nhất định không có ngày lành. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có chỗ lợi, mượn nhớ kéo mình xuống đài, chính là đại giới cũng. Lâm Đoan ép buộc mình bình tĩnh lại. Vậy ý trưởng công chúa là gì? Chẳng lẽ là trưởng công chúa muốn cho chính mình nói thu thập lương thực? Khiến cho dân chúng bất mãn, còn dư lại nhiều ít lương thảo. Tiêu Nguyên Mẫn không có trả lời, chỉ là thấp giọng hỏi nói. Lâm Đoan nhìn người bên cạnh, người nọ tiến lên nói. Hồi công chúa nói có thể chống đỡ Tây Bắc quân một tháng. Trương Nhất, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thủ lĩnh thị vệ, đem lương thảo của các ngươi chuyển lại đây, giao cho Lâm tướng quân. Phải biết rằng lương thảo thị vệ bên người Tiêu Nguyên Mẫn đều là phát khác nhau. Liền tính là đưa lương thảo cho Tây Bắc bên này, cũng là chia làm hai, trưởng công chúa bên người người tuy không tính nhiều, chính là được quân nhu lại không ít. Dạ được, Trương Nhất không có nói ra ý kiến phản đối, thậm chí hắn rõ ràng biết đốm lửa này là chuyện như thế nào, chính là ở hắn xem ra, chỉ cần trưởng công chúa an toàn, được đến thắng lợi cuối cùng, không có gì không thể hy sinh. Ta đây chờ Lâm tướng quân điều tra ra kết quả, lời này mang theo bất mãn nghiêm trọng, chỉ là Lâm tướng quân không ngại làm thị vệ của ta hỗ trợ đi. Tự nhiên ta sẽ viết thư cho phụ hoàng, mau chóng đưa tới một đám lương thảo. Này xem như để uy hiếp trực tiếp, Lâm Đoan lại nhiều không muốn, cũng chỉ có thể cố nén. Đúng vậy, cách trương.